Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1345, 1345, chương 1337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đình lắc đầu, sinh lão bệnh tử, chuyện này chẳng qua là chuyện bình thường. Đường Ninh rất buồn, bởi vì đối với cô ấy mà nói, Kiều Sâm là một người bạn rất quan trọng. Ngoài ra không có gì khác. Vậy về những bình luận trên mạng, anh không muốn phản hồi sao? Hôm nay tôi ngồi đây chính là phản hồi lớn nhất. Nhưng vệ mặt lời đờ ết thì không. Nếu các người cảm thấy các người có bằng chứng, muốn đòi lại công bằng cho người đã khuất, Hải Thụy hoan nghênh các người khởi kiện hoặc tung ra tin tức của các người bất cứ lúc nào. Vậy về việc Đường Ninh chuẩn bị làm một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhận rất nhiều lời chất vấn từ mọi người. Cũng có người đã chỉ trích cô ấy bây giờ không đứng đắn. Theo quan điểm của anh có nghĩ rằng cô ấy làm việc không đàng hoàng, ngôn tình ngược, người dẫn chương trình dân tốt hơn, bởi vì cô ta dần giảm bớt nỗi sợ hãi của mình đối với Mạc Đình. Người đàn ông này tuy rằng thủ đoạn rất cứng, nhưng anh có chừng mực. Nghe câu hỏi này, Mạc Đình suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Cô ấy đang làm gì? Hoặc nói cô ấy muốn làm gì? Tôi là người đầu tiên trên thế giới này biết. Tôi không ngăn cản, có nghĩa là mọi thứ cô ấy muốn làm đều thông qua sự cho phép của tôi. Hoặc là sự hỗ trợ của tôi. Nếu lúc đầu có người ngăn cản tôi, nói thành lập Hải Thụy như một tập đoàn đa quốc gia chỉ là một tên ngô ô nói mớ. Nếu tôi tin vào lời anh ta nói vậy thì sẽ không có Hải Thụy như ngày hôm nay. Có một số việc, các người không dám làm, nhưng không có nghĩa là những người khác không dám. Các người không thể chịu được sự chế giễu từ người bên ngoài. Điều đó không có nghĩa là những người khác cũng không thể. Loại người tôi ghét nhất chính là không tự mình làm. Người khác làm thì muôn sỉ nhục, chế giễu đủ kiểu. Tôi không biết ý nghĩa tồn tại của loại người này là gì. Vì vậy, những gì vợ tôi đang làm bây giờ có thể không thành công hoặc cũng có thể không đúng. Nhưng cô ấy luôn có thể tiến về phía trước vì mục tiêu của mình. Cô ấy cũng có thể gánh chịu hậu quả cho sự thất bại. Nếu đã như vậy, tại sao tôi phải ngăn cản? Đương nhiên, nếu các người kiểu gì cũng phải nói cô ấy làm việc không đàng hoàng, thì chúng tôi cũng đều chấp nhận. Nghe xong câu trả lời này, trong lòng người dân chương trình đã bắt đầu khen ngợi ông lớn rồi. Cũng bắt đầu ghen tị với Đường Ninh có thể gặp một người đàn ông như vậy. Bởi vì trong câu trả lời đầu tiên của anh đã đặt trách nhiệm cho bản thân trước. Nói dáng đó đã thông qua sự cho phép của anh. Sau đó phản bác lại người khác. Thân là một ông lớn, khả năng chuyên hướng sự chú ý cũng phải đạt điểm tuyệt đối. Sau khi nghe câu trả lời của Mạc Đình, trong lòng người dẫn chương trình đã phục rồi. Câu trả lời của Mạc Đình không có chỗ nào moi móc được. Cũng nói rất hợp tình hợp lý. Sẽ không chừa một lời nào cho người khác. Bởi vì anh phóng ra cái tư thế đó, thậm chí không thèm trả lời những người bôi đen và tung tin đồn. Điều này cho thấy cái chết của Kiều Sâm ti sự là một điều rất bình thường. Không có câu chuyện nào trong đó cả. Có tin đồn cho rằng L. Hải Thụy đã tốn rất nhiều công sức để kiểm soát dư luận. Vậy Hải Thụy có thực sự quan hệ công chúng không? Khống chế dư luận mà còn có thể bị bôi đen thành than sao? Các người đánh giá quá thấp năng lực của Hải Thụy rồi. Có người còn nói Đường Ninh có thể đã âm thầm xử lý chuyện của Kiều Sâm. Nhưng tại sao cô ấy lại đưa ra bản cáo phó này? Mục đích cô ấy làm như vậy là nói mọi người không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy. Tôi đã trả lời trước đó rằng Kiều Sâm là một người bạn rất quan trọng của vợ tôi. Cô ấy rất buồn khi ông ấy qua đời. Kiều Sâm là một người mê khoa học viễn tưởng. Ông ấy rất muốn lấp đầy khoảng trống trong các bộ phim ký ố học viễn tưởng trong nước. Nhưng khi còn sống ông ấy đã không được tôn trọng, không được đánh giá cao. Cách chương.